đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Tín và Tiền Thành Phong cầm theo kiện hàng và thuốc men bước vào phòng thì nhìn thấy Lạc Long đang kéo quần. Từ trên giường bước xuống, người nằm trên giường vẫn banh rộng đôi chân thon dài, làn da trắng muốt như tuyết. Chỉ điểm vài vết bầm tím, cô vẫn nằm trong tư thế ấy, không nhúc nhích. Tiền Thành Phong cằn nhằn, chốc nữa phải phát sóng trực tiếp, đừng chơi nát. Anh ta biết Lạc Long thường chơi rất mạnh bạo. Lạc Long 28 tuổi, cắt đầu húi cua, thân hình vạm vỡ, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, cơ thể toát ra mùi vị thỏa mãn phê pha. Hắn ta lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra uống ừng ực, nói. Chiều nay không ngoan, phải dạy dỗ lại, đàn bà nào dễ nát như thế. Tiền Thành Phong bật cười, cũng phải, cơ thể của Ngọc Nhi đúng là trời phú, lúc nào cũng dẻo dai, từ thế nào cũng chơi được. Da rẻ mịn màng, đúng là cực phẩm. Hai người họ cười ầm lên, còn Lưu Hoài Tín im lặng đứng bên cạnh, ngó vào trong phòng. Tiền Thành Phong lấy ra mấy hộp bao cao su trong túi ni lông, vứt lên bàn uống nước, rồi đưa số thuốc còn lại cho Lưu Hoài Tín. Băng bó cho cô ấy đi, hai chiếc váy trong kiện hàng mặc trong buổi phát sóng tối nay, cậu cho cô ấy thử xem vừa không? Đừng làm hỏng mác đấy, phòng khi cần đổi trả. Lý do mua hai chiếc váy là vì hiện tại họ đang phát sóng trực tiếp trên hai nền tảng khác nhau. Một nền tảng là nền tảng của La Hồng Dân, phát sóng trực tiếp chính quy, chủ yếu tập trung vào người đẹp thiên thần tuyệt sắc ăn uống, gây cười và các video thường ngày, có phần khoe da thịt nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép của nền tảng. Chung quy, nếu không khoe chốt da thịt thì cũng chỉ được mấy đồng mấy cắc. Nền tảng còn lại chính là phát sóng trực tiếp trên nền tảng đồi trụy lúc nửa đêm. Thu nhập từ nền tảng này cũng khá hậu hĩnh, tuy không sánh được những ngày phát sóng trực tiếp buổi sáng với thu nhập đạt mức cao nhất, nhưng bù lại rất ổn định. Đối với ba người họ, dù sao cũng đều là livestream, thế tại sao không kiếm hai khoản? Hơn nữa phát trực tiếp buổi tối như là vừa chơi đàn bà vừa kiếm tiền vậy. Song, ba người này cũng rất danh mãnh, khi phát trực tiếp buổi tối, họ gần như không để lộ gương mặt của bản thân, chỉ để lộ từng tấc da thịt của Lý Ngọc. Kênh này là Tiền Thành Phong tìm được, máy chủ nước ngoài, chủ yếu nhắm vào các khách hàng VIP trả phí cao ở nước ngoài, gần như không lưu truyền trong nước nên tương đối an toàn. Lưu Hoài Tín tiến vào trong phòng, đối diện giường chính là một chiếc camera độ phân giải cao. Nơi đây là địa điểm chính diễn ra các buổi phát trực tiếp buổi tối. Lý Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giống như hoàn toàn không biết xấu hổ. Đôi mắt đen láy to tròn hướng ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ. Dù rằng đã từng nhìn thấy cô ấy như vậy rất nhiều lần, nhưng Lưu Hoài Tín vẫn không khỏi xót xa trong lòng. Khi đó, Lưu Hoài Tín vừa tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, thất nghiệp. Gương mặt anh ta vẫn còn nét khôi ngô của thiếu niên, vóc dáng cao gầy. Nhưng do khoảng thời gian này nhịp sống đảo lộn, rượu chè đàng điếm nên khuôn mặt đã hốc hác thấy rõ. Anh ta để đồ đạc trong tay xuống, chậm chậm khép hai chân cô ấy lại rồi lại nhặt chiếc quần lót trên mặt đất lên mặc vào giúp cô ấy. Lưu Hoài Tín ôm eo cô ấy ngồi dậy, Lý Ngọc nhìn khuôn mặt anh, nở nụ cười e ấp. A Tín, Lưu Hoài Tín cũng mỉm cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ấy, hỏi rằng. Em đau không? Lý Ngọc mím môi, đau lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Lý Ngọc cũng đã 20 tuổi, nhỏ hơn anh ta 2 tuổi. Song lúc này lại cúi đầu tủi thân, giống như một đứa bé mất tuổi. Anh Long làm em đau quá, lần sau anh bảo anh ấy đừng làm em được không anh? Lưu Hoài Tín nào dám can thiệp vào chuyện của Lạc Long? Anh ta không trả lời, chỉ kéo mắt cá chân sưng tím của cô ấy, kiểm tra những nơi bị cắn chảy máu ở đùi trong rồi im lặng lấy cồn iốt và bông băng ra băng bó giúp cô ấy. Tiền Thành Phong vừa chuẩn bị xong đồ ăn cho buổi phát trực tiếp trên bàn bên ngoài, đi ngang qua cửa phòng. Nói với vào trong, thoa tí cồn iốt là được, đừng băng bó, ảnh hưởng đến hiệu quả phát trực tiếp buổi tối. Hơn nữa, có một số khách hàng thích nét đẹp ngược đãi kiểu này. Lưu Hoài Tín không ngẩng đầu, tiếp tục băng bó cho cô ấy, trả lời. Tối nay hẵng gỡ ra, dán lại để tránh nhiễm trùng cái đã. Lưu Hoài Tín không nói gì, sau khi dọn dẹp xong, Lưu Hoài Tín lại nâng khuôn mặt Lý Ngọc lên. Định hôn một cái nhưng Lý Ngọc đã lùi lại theo phản xạ. Lưu Hoài Tín sầm mặt, lại đây, cô ấy ấm ức đưa mặt lại gần. Lưu Hoài Tín hôn rất nhẹ nhàng, không hề thô lỗ. Kế đó, anh ta dỗ dành, bọn anh mua quần áo mới cho em đấy, em thử xem có vừa không? Lý Ngọc cuối cùng cũng tươi cười, gật đầu. Vâng, cô ấy bước xuống giường, vẫn còn lơ mơ, nhanh chóng cởi tuột sạch quần áo, đứng đó với khuôn mặt chờ mong. Cũng không biết tại sao thiếu nữ này sở hữu dáng vóc trời ban, tay chân thon dài, xương thịt cân đối, ngực nở eo thon, mông mẩy chân thẳng tắp. Lông trên người cô đã bị đàn ông cạo sạch sẽ, cơ thể cứ như một viên ngọc trắng mịt, đầy đặn quyến rũ. Mái tóc dài đen nhánh suôn mượt xóa trên bờ vai, càng tôn lên nét đẹp thuần khiết không tì vết. Lưu Hoài Tín nuốt nước bọt, Lạc Long buổi chiều đã chơi thỏa thuê, giờ đang ngồi trước bàn uống nước, nhìn cơ thể lõa lồ quyến rũ chết người, chế nhạo. Đồ khờ, cũng vì cô ấy khờ khạo, nếu không sao có thể rơi vào tay ba người họ một cách dễ dàng, trở thành con gà đẻ trứng vàng ngô nghê. Bộ thứ nhất là váy công chúa, phải công nhận Tiền Thành Phong có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Váy voan cúp ngực màu hồng ôm trọn vóc dáng thiếu nữ, dây chuyền hồng ngọc giả, vương miện trên đỉnh đầu cùng với ống tay bồng bán trong suốt khiến thiếu nữ sở hữu đôi mắt đen láy và sống mũi cao thẳng toát lên phong thái cao quý, lạnh lùng như một nàng công chúa thực thụ. Lưu Hoài Tín có thể tưởng tượng ra, tối nay Lý Ngọc ăn vận lộng lẫy và làm trò hề trong lúc phát trực tiếp, khán giả sẽ phát cuồng đến cỡ nào với sự đối lập quá lớn này. Suy cho cùng, một con hạc đứng giữa bầy gà bẩn thỉu Âu chỉ khiến người ta lườm nguyết. Còn thứ thuần khiết cao quý bị dẫm đạp và vây bẩn mới có thể khiến những kẻ đó phấn khích. Bộ thứ hai chỉ có một ít vải vóc, chỉ có vài sợi dây, quần lót chữ T và dây thừng quấn quanh ngực. Lý Ngọc chỉ cần hơi cử động là sẽ lộ hết ra. Nếu bộ đồ đầu tiên là thiên thần, thì bộ thứ hai chính là ác quỷ. Cảm giác ngược đãi mà dây thừng mang lại, quấn lên cơ thể trắng ngần, nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc. Lý Ngọc không thích bộ đồ này, kéo chỗ kia, nói. A Tín, em khó chịu, nhưng bộ đồ này lại khiến Lạc Long không thể rời mắt. Hắn ta đứng nhìn từ xa, như cười như không. Lưu Hoài Tín biết chắc tối hôm nay Lý Ngọc lại gặp tai ương. Anh ta chỉ hy vọng cô ấy ngoan ngoãn một chút để khỏi phải chịu khổ. Thế là, anh ta dịu dàng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cố chịu một chút, bộ này rất đẹp. Có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tới khi đó sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho em, được không? Lý Ngọc ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu trả lời. Vậy thì được, anh mua sách cho em được không ạ? Lưu Hoài Tín sững sờ. Sách gì? Lý Ngọc không trả lời được. À thì là sách có thể đọc được ấy. Em có thể đọc được sách. Lưu Hoài Tín xót xa, xoa đầu cô ấy, nói. Được, lần sau anh sẽ mua truyện tranh cho em. Trong đó có rất nhiều tranh và cả chữ nữa. Tuyệt quá, cảm ơn A Tín, buổi phát trực tiếp đầu tiên đã bắt đầu. Lý Ngọc mắc bệnh tiểu đường bẩm sinh, tuy bệnh chẳng không nặng nhưng đói nhanh hơn người bình thường, đường huyết không ổn định, lúc cao lúc thấp nên rất dễ bị chóng mặt. Cách chương.